Ma. Như thế nào là ma? Là người tán tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao? Đúng sai ai có thể phân giải a? Hôm nay ẩn sĩ, cộng tác viên website, coiam.net, xin giới thiệu cùng các bạn đọc tác phẩm Cầu Ma của tác giả Nhĩ Căn. Chuyện kể về Tô Minh, một kẻ gần như bị cả thiên hạ phụ mình. Tô Minh lang thang như một con ma để tìm ra sự thật thân thế của mình, nỗ lực làm chủ vận mệnh của mình, một vận mệnh tàn khốc, vừa sinh ra đã bị tính kế, lợi dụng, sắp đặt hết thảy. Lưu ý, với Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn muốn một nhân vật đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trời đất. Một kẻ ngạo nghễ, cô độc nhưng đầy ý vị tang thương cũng coi như là bi thương. Thật sự quá cô tịch, lạnh lẽo các đạo hữu đang chán đời thì không nên đọc, mình nói thật đấy. Từng. Chúng ta bắt đầu nhé. Chương 1, Tô Minh. Núi. Thanh Sơn. Đây là một dãy núi lớn liên miên không dứt, như một con rồng còn sống kéo dài cả vùng đất mênh mông này, ở đấy có cỏ cây rậm rạp, còn có tiếng chim thú không ngừng vang lên. Xa xa nhìn lại, có thể thấy trên núi có một phần giống như được năm ngọn núi hợp lại, trông như năm ngón tay người giơ lên trời cao. Trong đó có một ngọn núi trung đoạn, một người thiếu niên đang tựa vào một khối đá lớn hơi bị lõm sâu vào để tránh nắng. Bên cạnh hắn có một cái sọt mây, trong đó có dựng một chút dược thảo, mùi thuốc tản phát ra lượn lờ khắp bốn phía. Thiếu niên này mi thanh mục tú, nhưng thân thể lại hơi ốm yếu, thoạt nhìn có chút suy nhược. Hắn mặc một cái áo được làm bằng da thú, cổ đeo một vòng thú cốt màu trắng hình trăng lưỡi liềm, đầu tóc rối bù được hắn dùng một sợi dây cây buộc lại. Hắn ngồi ở chỗ đó, tay cầm một quyển sách da do 10 tấm da thú dính lại, chăm chú đọc lấy. Tổ tông mang tộc, khai thiên tạo người, di lưu muôn đời đến nay, vài người có sức mạnh lớn lao được gọi là mang sĩ. Hai, họ có thể bay lên trời chui xuống đất, dời núi lấp biển, có mang văn. Ba, thông thiên, hái được ngôi sao và nhật nguyệt. Thiếu niên đọc lấy, khẽ thở dài. Không có mang thể, làm sao trở thành mang, mang sĩ, mang sĩ, Tô Minh, người chỉ có thể hái được chút thảo dược, trở thành một y phu tầm thường mà thôi. Muốn trở thành mang sĩ ư? Thật xa xôi. Thiếu niên tự chế giễu chính mình, buông cuốn da thú trong tay xuống, nhìn về phương trời xa mà ngơ ngẩn. Hắn đã đọc qua cuốn da thú này rất nhiều lần rồi, nói hắn thuộc nằm lòng cũng không sai chút nào. Trời là hình tròn, đất là hình vuông, như vô biên, phản phất vô tận. Trong lúc lẩm bẩm, đầu hắn lại ảo tưởng đến thế giới trong cuốn sách. Bất chợt trời đã tối dần mà hắn không hề hay biết, mây đen bắt đầu xuất hiện từ chân trời xa xôi. Gió núi thổi qua mang theo hơi ẩm rơi xuống lá cây các cây cỏ trên núi, phát ra tiếng vang rắc rắc. Khi nhìn thấy đám mây đen từ chân trời kéo đến đó, bỗng nhiên tinh thần Tô Minh rung lên. A Công suy tính quả nhiên chính xác, quả thật hôm nay có Ô Long Tiên. Hai mắt Tô Minh phát sáng, hắn nhanh chóng đứng lên, lấy cuốn da thú nhét vào trong ngực, tay trái nhấc cái sọt mây vác lên lưng, thân thể thoáng một cái đã nắm lấy sợi dây leo bên cạnh một cách linh xảo, bắt đầu trèo lên đỉnh núi. Tuy thân thể người thiếu niên này suy nhược, nhưng lại có lực lượng vô cùng bền bỉ, trông như một con khỉ vậy. Mới chỉ nhảy lên mấy cái, hắn đã trèo lên được hơn 10 trượng. Mây đen từ phương xa cuồn cuộn kéo đến, bên trong còn có tiếng sấm nổ vang lên, phản phất như trời đất đang giận dữ với dãy núi này. Đám mây đen đó kéo dài khắp trời đất, càng ngày càng đến gần. Tô Minh vội vã leo nhanh hơn, hầu như ngay khi đám mây đen vừa kéo đến, hắn đã trèo đến một vị trí còn cách đỉnh núi khoảng 10 trượng nữa. Ở ngay nơi đó có một khối đá kỳ lạ nhô ra, dường như được thiên nhiên tạo thành. Ngay trên bề mặt khối đá đó có rất nhiều lỗ thủng lớn khoảng một nắm đấm. Khối đá kỳ lạ này được đặt ở ngay vị trí đó, nếu kết hợp với cả ngọn núi thì trông nó giống như đầu một con rắn khổng lồ vậy. Dưới khối đá kỳ lạ này có một mảnh đá nhô ra trông như một cái răng nanh, làm người nhìn thấy phải kinh hãi, cảm thấy có chút kỳ dị. Mà bởi vì khối đá này nhô ra khỏi ngọn núi như thế, nên rất khó leo qua để đi lên đỉnh núi. Trừ khi ngươi có thể phi hành trong không trung. Tay trái Tô Minh nắm lấy dây leo, tay phải đưa vào trong cái sọt mây vác ở sau lưng lấy ra một cái bình nhỏ. hắn đưa cái bình lên rồi dùng miệng cắn chặt giữ lấy, sau đó từ từ nhích người hướng về một phương hướng ngược chiều với khối đá kỳ lạ đó. Khi đã di chuyển được mấy trượng, cánh tay trái của hắn đã phải cố hết sức kéo nghiêng sợi dây leo qua một bên, năm ngón tay phải cũng mở rộng ra để đầu các ngón tay chạm bám vào vách núi, thân thể dán chặt vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh, không nhúc nhích. Một lát sau, mây đen đã kéo tới trên đỉnh, tiếng sấm ầm ầm vang lên làm đinh tai nhức óc, một cổ cuồng phong cuồn cuộn kéo tới khiến ngọn núi phải lung lay, phản phất như ngọn núi này đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên vậy. Dưới cơn cuồng phong này, năm ngón tay phải bám vào vách núi của Cơ Minh đã trắng bệch, nhưng hắn vẫn không động đậy, mắt nhìn về bầu trời, kiên nhẫn bền bỉ chờ đợi. Cổ cuồng phong càng lúc càng lớn, lay động cỏ cây ở vùng núi này, làm cho mấy con thú lớn phải rống gào liên tục. Gió mạnh đến nỗi thổi tung vô số lá vụn cành khô ở mặt đất lên, làm cho cả không trung tràn ngập trong cảnh lá cây bay lượn khắp trời. Thậm chí còn có những cây khô hơi lớn một chút và các thú con cũng bị cuốn lên, xoay quanh một hồi rồi bị ném ra xa, tiếng kêu thê lương thảm thiết do chúng phát ra còn chưa kịp truyền đi thì đã bị gió mạnh cuốn lấy. Dưới sức gió mạnh như vậy, Tô Minh không thể kiên trì lâu hơn được nữa. Cả bầu trời đã bị mây đen che đậy hoàn toàn, sấm sét nổi lên, những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống tầm rã. Chỉ trong nháy mắt, dường như cả thế giới đã bị nước bao phủ. Nước mưa ào ào không ngừng rơi xuống, càng lúc càng lớn, nhưng Tô Minh vẫn kiên trì nắm lấy sợi dây leo đã bị nước mưa thấm ướt, thân thể dán chặt vào vách núi, để mặc nước mưa xối mạnh vào thân. Hắn vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phận như cái răng nanh của khối đá kỳ lạ có hình dạng đầu rắn kia. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, nước mưa càng lúc càng mạnh, trời đất bị bao phủ bởi những bụi mưa lất phất. Được nước mưa trùng tẩy, cái răng nanh bằng đá được Tô Minh nhìn nãy giờ kia bắt đầu tiết ra một chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen đó hòa với nước mưa, tạo thành một làn nước chảy xuôi xuống phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Tô Minh hiện ra thần thái vui mừng, nhưng hắn vẫn không di chuyển. Cho đến khi chất lỏng màu đen kia ít dần đi rồi hóa thành màu vàng thì hai mắt Tô Minh bỗng nhiên mở to ra, không chần chờ thêm nữa, tay phải đang ôm lấy vách đá lập tức buông ra, rồi lập tức cầm cái bình nhỏ đang được miệng cắn lấy. Vốn tay trái đang cố níu cái dây leo đã nghiêng qua một bên, nhưng ngay lúc tay phải buông ra, cả người hắn liền hơi đung đưa một chút, rồi theo sợi dây leo đó phóng thẳng tới cái răng nanh bằng đá nhô ra kia. Bởi vì trước đó hắn đã kéo sợi dây leo theo một độ cong rất lớn, mà hắn lại canh vị trí rất chính xác. Nên ngay khi tiếng sấm vang lên, hầu như Tô Minh đã theo sợi dây leo bám vào ngay bên dưới cái răng nanh bằng đá. Tay trái nắm lấy dây leo, tay phải cầm lấy cái bình bằng đá rồi đặt ngay dưới răng nanh bằng đá. Chỉ qua một lúc sau, chất lỏng màu vàng đã rót vào được nửa bình. Nhưng ngay lúc này lại có những tiếng kêu bén nhọn bỗng nhiên vang lên, 4-5 con rết màu đen dài nửa trượng, lớn bằng một cánh tay từ bên trong những cái động to như quả đấm trên khối đá kỳ lạ chui ra. Bọn chúng hung hăng chạy tới tấn công Tô Minh đang treo lơ lửng giữa không trung. Tô Minh không có chút do dự nào, ngay khi mấy con rết to lớn đó vừa xuất hiện, hắn lập tức buông lỏng cánh tay trái đang nắm sợi dây leo ra, thân thể rớt xuống dưới với tốc độ cực nhanh, tránh được bọn rết kia tấn công. Tiểu Hồng. Vào lúc thân thể Tô Minh cấp tốc rơi xuống giữa không trung thì cơn cuồng phong kia như những con dao găm phóng tới, làm cho thân thể hắn trở nên cứng ngắc. Mặc dù tránh được mấy con rết kia, nhưng với tốc độ rơi xuống nhanh như hiện nay, một khi chạm đất là hắn sẽ bị biến thành thịt nhão ngay. Nhưng hắn lại không kinh hoảng, vì ngay khi ấy có một bóng ảnh màu hồng nắm lấy sợi dây leo từ trên vách núi bên cạnh xông ra, nhắm ngay hướng thân thể Tô Minh rơi xuống. Ngay khi tới gần, thân ảnh này dùng một tay ôm lấy Tô Minh. Đây là một con khỉ màu đỏ, lúc này nó đang nhe răng nhếch miệng cười cười, đôi mắt vô cùng linh động. Một người một khỉ theo sợi dây leo đó rơi xuống một khối đá dựng đứng trên núi, chính là khối đá Tô Minh ngồi khi nãy. Lúc này Tô Minh hơi khẩn trương, lập tức cất cái bình đá vẫn cầm nãy giờ đi. Tiểu Hồng, chúng ta phải đi nhanh, lần này ta lấy được nhiều ô long tiên lắm. Ủa, ngươi cầm cái gì đó? Tô Minh nói, bỗng nhiên thấy được trong tay con khỉ nhỏ có một mảnh đá màu đen nhánh. Con khỉ nhỏ này lập tức cảnh giác, móng vuốt hơi đưa ra một chút, liên tục gào thét mấy tiếng. Tô Minh thấy thời gian cấp bách nên không nói thêm gì, lập tức đi về phía trước vài bước. Hắn nắm lấy sợi dây leo rồi cùng với con khỉ nhỏ đó phóng xuống dưới. Ngay lúc đó có mấy tiếng kêu dữ tợn từ sau lưng họ truyền lại, mấy con rết màu đen đang theo vách núi đuổi theo, nhiều như những dòng nước màu đen chảy xuống, không ngừng truy đuổi hai người. Con khỉ nhỏ màu đỏ đó liên tục nhe răng, không ngừng mở miệng kêu lên với Tô Minh ở bên cạnh. Thỉnh thoảng nó còn quay đầu lại nhìn mấy con rết ở phía sau, mắt lộ vẻ sợ hãi và tức giận. Đây không phải là lần đầu chạy trốn như vậy, mấy con rết đó không dám xuống núi. Ngươi đừng có giả bộ nữa, cứ theo luật cũ, lát nữa sẽ cho ngươi một phần ô long tiên này. Trong lúc cấp tốc bỏ chạy, Tô Minh nói ra mấy câu. Quả nhiên, lời này vừa nói xong thì mặt mày con khỉ nhỏ kia liền hớn hở, hiển nhiên thái độ ban nãy chỉ là giả bộ. Một người một khỉ này rất thông thạo địa hình núi non ở đây, hơn nữa, không biết tại sao mấy con rết kia lại không dám trực tiếp xông qua chỗ này, mà phải vòng qua mà đi. Đây là một mảnh đá bình thường, có kích thước như lòng bàn tay con nít, không thể nhận ra được nó có hình dạng nào. Ngoại trừ trên bề mặt có vài hoa văn do thiên nhiên tạo thành ra, nó chỉ có thêm vài cái lỗ nhỏ sáng sáng, giống như một đồ trang sức. Ngoài những điều trên, nó không còn điểm gì đặc biệt nữa, rất là bình thường. Điều kỳ lạ duy nhất là khi Tô Minh cầm lấy mảnh đá này, hắn cảm thấy ấm áp, giống như có một dòng khí ấm áp chảy vào cơ thể, làm cho cả người rất thoải mái. Ủa? Tô Minh nhìn kỹ lại, nhưng qua một lúc sau hắn vẫn không cảm nhận được gì. Hồi trước có nghe A Công nói rằng vùng đất này trước đây là đất hỏa mang, nếu vậy, nói không chừng trong mảnh đá này có chút hỏa mang lực, cho nên mới làm tay ta ấm áp như thế, chắc không sai đâu. Tô Minh tháo cái vòng cốt thú hình lưỡi liềm trên cổ ra, sau khi gắn mảnh đá nhỏ này vào trong đó thì hắn lại đeo vòng cốt thú vào cổ lại. Lúc đeo vào, vị trí mảnh đá nhỏ đó nằm ở ngay ngực hắn, cảm giác ấp áp càng rõ hơn. Về nhà. Tô Minh sải bước đi về khu vực có ánh lửa chớp lên kia, nhanh chóng chạy tới. Lúc này hắn không chú ý tới một việc, mảnh đá nhỏ ở ngay ngực hắn bỗng nhiên tản phát ánh sáng yếu ớt một chút, rồi đạo ánh sáng đó biến mất đi chỉ trong chớp mắt. Càng đi tới gần, ánh lửa trong mắt Tô Minh càng rõ ràng hơn, có thể thấy ở đó là một bộ lạc, xung quanh có một hàng rào được tạo thành bởi những cái cây to lớn. Kích thước bộ lạc này không lớn, khoảng chừng có 100 người ở đây. Nhưng trong mắt Tô Minh, đây lại là nơi làm hắn cảm thấy ấp ám. Hình như bên trong có những tiếng hoan hô náo nhiệt truyền ra, hắn nhìn qua những cái khe trên hàng rào do cây to tạo thành, có thể thấy được ở ngay giữa bộ lạc có một đống lửa khổng lồ, rất nhiều tộc nhân đang ở chung quanh. Một vài thiếu nữ trong tộc đang nhảy múa xung quanh đống lửa. Cổng vào bộ lạc cũng được làm bằng mấy cây to, lúc bình thường thì cổng luôn được treo lên cao bởi những gốc rễ dây leo to lớn. Nhưng hôm nay lại đóng chặt xuống. Trên cổng có mấy đại hán rất khôi ngô, làn da họ thô ráp, trên cổ có đeo nhiều chuỗi bạch cốt, ở lỗ tai còn có mấy cái vòng bằng xương thú, thân hình vạm vỡ, ánh mắt luôn nhìn chung quanh. Khi nhìn thấy Tô Minh từ xa chạy tới, mấy đại hán này nhếch miệng cười một cái. Lạp Tô, A Công tìm ngươi cả ngày rồi, sao giờ mới trở về? Khi nãy có trời mưa, có phải lại đi lấy ô long tiên không? A Công tìm ta hả? Mau ném dây leo xuống, lần này thu hoạch không tệ lắm. Tô Minh chạy nhanh tới trước, khi đi tới trước cổng thì hắn đắc ý vỗ vỗ vào cái sọc mây sau lưng, lớn tiếng hô lên. Một sợi dây leo được bện chặt lại thả xuống, Tô Minh dùng tay bắt lấy rồi linh hoạt leo lên. Chỉ qua một lúc, hắn đã leo lên tới đỉnh cánh cổng. Sau khi cười nói với mấy đại hán gác đêm này, hắn liền theo cái thang bên cạnh đi xuống dưới. Thân thể tiểu tử này nhanh nhẹn, lá gan lại không nhỏ. Nhiều năm trước đã dám một mình đi lên núi lấy ô long tiên, ta nghĩ Phạm Y, một, sau này trong bộ lạc nhất định là hắn. Đáng tiếc là hắn không có mang thể, nếu không, có khi hắn lại trở thành mang y, hai, giống như A Công. Mấy người đại hắn nhìn Tô Minh đi xa, khẽ than nhẹ. Sau khi vào trong bộ lạc, Tô Minh liền chạy thẳng tới trước. Khi đi qua mấy nhà ở được làm bằng cây cỏ xung quanh, những người thấy hắn đều hô to vui vẻ nói một tiếng, Lạp Tô. Thật ra cái tên, Lạp Tô, này không chỉ gọi riêng hắn, mà đây là cách gọi để chỉ những hài đồng sắp tiến hành mang khải lần thứ hai trong bộ lạc. Tô Minh chạy rất nhanh, không lâu sau đã đến được trung tâm bộ lạc. Ở đây có rất nhiều tộc nhân đang vận quanh đống lửa, ca hát nhảy múa. Bên ngoài đống lửa có để mấy cái bệ nướng thịt bằng gỗ mộc lan, phía trên có rất nhiều khối thịt lớn đang được nướng, tản phát mùi thịt nướng thơm phức. Khi nhìn thấy Tô Minh chạy tới, mấy thiếu nữ trong bộ lạc chỉ nhìn lướt qua, không để ý là mấy. Trong bộ lạc này, có thể nói vóc dáng mi thanh mục tú của Tô Minh rất khác với những tộc nhân khác, hầu như ai cũng khôi ngô hơn hắn cả. Vất vả lắm hắn mới chen được vào bên trong, tiện tay cầm lấy một miếng thịt nướng thơm phức rồi cắn một phát, sau đó lại chạy nhanh tới phía trước. Trong đám người này, có một người duy nhất không mặc da thú, mà lại mặc một bộ y phục thô kệch sẫm màu, đây là một lão giả. Đầu tóc lão giả này được bệnh lại thành rất nhiều bím tóc nhỏ, thoạt nhìn rất già nua, nhưng đôi mắt lại rất có thần. Lúc nhìn thẳng vào bên trong, người khác có cảm giác cả người mình hình như bị thu vào trong đó vậy. Thân phận của lão vô cùng tôn quý, mỗi lúc thấp giọng nói gì đó là mấy người tộc nhân bên cạnh lại vừa nghe vừa gật đầu, thần thái rất tôn kính. Thấy Tô Minh từ xa chạy tới, lão giả này mỉm cười một chút, gật đầu, ý bảo Tô Minh ngồi xuống một bên. Sau đó, lão lại tiếp tục nói chuyện với các tộc nhân. Mấy người khác nhìn thấy tộc Minh, khuôn mặt cũng vui mừng cười cười. Tuy bộ lạc Ô Sơn ta chỉ là một bộ lạc nhỏ, nhưng dù sao cũng là truyền thừa chính thống của Ô Sơn. Lần này là đại thọ mang công của bộ lạc Phong Quyến, mà ta lại người đó năm xưa có giao tình với nhau, không thể thất lễ được. Lão giả kia chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc là bộ lạc Ô Sơn chúng ta mấy trăm năm trước lại phân chia tách ra, hôm nay chỉ còn là một bộ lạc nhỏ. Nếu không, bộ lạc Ô Sơn chúng ta cũng là bộ lạc bậc trung rồi, lúc đó sẽ thống lĩnh bát phương gần kề, bộ lạc Phong Quyến kia cũng phải phụ thuộc vào. Nhưng bây giờ, ai? Người nói chuyện là một nam tử khoảng 40 tuổi, hắn là tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn. Thân thể người này khôi ngô, tản phát ra sức mạnh kinh người, có thể nhìn thấy trên vòng cốt thú tại cổ hắn có 9 hàm răng to bằng ngón tay. Nhất là trên mặt hắn lại có một hoa văn như ẩn như hiện, hình dáng hoa văn này rất dữ tợn, trông như quỷ thần vậy. Nhưng mà đường nét lại rất mơ hồ, không thể nào động lại hoàn toàn được. Tô Minh nhìn những hoa văn trên mặt người đó mà hâm mộ. Nhờ đọc cuốn gia thú kia, Tô Minh biết đó là mang văn chưa thành hình, mà trong bộ lạc hắn hiện giờ vẫn không có ai đủ khả năng để mang văn động lại được cả. Ngay cả A Công cũng mới chỉ ngưng tụ mang huyết đến tầng thứ 9 mà thôi. Nhưng chỉ như vậy đã đủ để A Công trở thành một người cực mạnh trong các bộ lạc gần Ô Sơn. Nếu tính ra thì chỉ có 2 bộ lạc đồng tộc nhưng đã bị phân chia ra là có người có thể so sánh với hắn, đó là bộ lạc Hắc Sơn và bộ lạc Ô Long. Chuyện đã qua thì nhắc lại làm gì? Không có cường giả khai trần cảnh thủ hộ thì không thể nào trở thành bộ lạc bậc trung. Năm xưa cũng vậy, 2 vị tổ tiên khai trần cảnh chết đi mới là nguyên nhân làm cho bộ lạc bị phân chia. Lão phu tu hành nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể nào đột phá được tầng thứ 9 mang huyết này để đạt đến tầng thứ 10, càng không thể đạt tới tầng 11 cực hạn, không thể nào cô động mang văn hoàn toàn được, khó đạt tới khai trần. Lão giả mặc y phục thô ráp sẫm màu than nhẹ, chậm rãi nói. Thôi, các ngươi về đi, chuẩn bị lễ vật ngày mai còn đi, Sơn Ngân, ngươi là đội trưởng đội săn Ô Sơn, mai ngươi sẽ dẫn đầu đi tới đó. Lão giả đứng lên, rồi phân phó việc cho một hán tử trung niên đứng bên cạnh tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn. Sau đó xoay người rời đi về phía xa. Hán tử trung niên kia bình tĩnh, nghe nói vậy, lập tức không người nhận lệnh. Tô Minh vội vàng theo sau A Công, cùng nhau rời khỏi chỗ nhộn nhịp này. Trên đường đi lão giả không nói gì cả, chỉ yên lặng đi tới. Cho tới khi tiếng ca hát náo nhiệt đằng xa nhỏ dần đi, hắn mới bước vào trong một căn phòng được làm bằng cỏ cây gần đó. Căn phòng này không lớn lắm, bày biện cũng rất đơn giản. Sau khi vào phòng, lão giả này khoanh chân ngồi xuống, nhìn Tô Minh vừa tiến vào một lúc. Lấy được Ô Long tiên chứ? Lúc ngồi cùng một chỗ với lão giả, Tô Minh tỏ ra rất tôn kính với A Công đã nhìn mình lớn lên từ nhỏ này. Hắn để sọt mây sau lưng xuống, rồi cầm lấy cái bình đá nhỏ đưa cho lão giả. Ngươi là người nhanh nhẹn, mấy con rết màu đen kia không thể nào đã thương ngươi được, nhưng đi ít thì vẫn tốt hơn, dù sao đó cũng là lãnh thổ của bộ lạc Hắc Sơn và bộ lạc Ô Long, Ô Long Tiên không có tác dụng với ta, ngươi giữ lại để tẩm bổ thân thể đi. Tô Minh gật đầu, thu bình đá nhỏ lại. Những năm gần đây hắn đã uống rất nhiều Ô Long Tiên, cũng nhờ thế mà thân thể hắn mới nhanh nhẹn như hôm nay. Thật ra cũng nhờ A Công thường xuyên nấu cho hắn một vài loại nước thuốc, qua nhiều năm uống vào, mặc dù hắn không có mang thể nhưng lại mạnh hơn không ít tộc nhân tầm thường. Ba ngày nữa chính là ngày mấy tên Lạp Tô trong tộc các ngươi tiến hành mang khải, ta nhớ ngươi cũng 16 tuổi rồi, cần đi tham bái mang tượng. Lão giả nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Mang tượng bộ lạc Ô Sơn ta năm đó được truyền thừa chân chính của bộ lạc Ô Sơn, mặc dù không phải là chủ tượng, càng không thể so sánh với mang tượng mấy bộ lạc bậc trung, nhưng trong các bộ lạc gần đây thì vẫn rất mạnh mẽ. Tô Minh trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu. Mấy ngày nữa không nên ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ba ngày sau, cùng bọn họ đi mang khải. Lão giả nói xong câu này liền nhắm hai mắt lại. Tô Minh đứng đó một hồi lâu rồi yên lặng cầm sọt mây ra ngoài. Đêm đã khuya, Tô Minh nằm trong ốc xá của mình, nhìn bốn phía màn đêm. Đêm khuya lắm rồi nhưng hắn không sao ngủ được. Lời nói của A Công cứ mãi văng vẳng bên tai, làm trong đầu hắn không thể không hiện ra cảnh tượng của 9 năm về trước. Thở dài một tiếng, Tô Minh ngồi dậy, trầm mặc đẩy cánh cửa gỗ ra. Một làn gió mát mẻ thổi lên mái tóc bù xù của hắn, gió kia lạnh thật, cứ như là theo ánh trăng đến, thổi tràn cả vùng đất. Bốn phía đều an tĩnh, chỉ có trên núi xa xa vẳng lại một hai tiếng tê minh yếu ớt. Trong bộ lạc phần lớn tối đen, chỉ có một đống lửa tàn còn một vài đống lửa, bốn phía là tường làm bằng các cây gỗ lớn, có một vài cây đuốc. Trong đêm khuya tại đây, chỉ có vài tiếng lửa đuốc kêu mơ hồ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên không có trăng và các ngôi sao, hết sức rực rỡ, dải ngân hà tự như vĩnh hằng. Trong mắt Tô Minh từ từ lộ ra vẻ mê man. Mọi người trong tộc đối xử với ta rất tốt. Nhưng bộ dạng của ta lại không giống bọn họ. Có lẽ điều này có liên quan tới việc tham bái mang tượng chăng? Không có mang thể, không cách nào tu mang, chỉ có thể cả đời lưu lại nơi này, không cách nào đi ra ngoài, không thể nhìn thấy thế giới như sách gia thú miêu tả. Tô Minh yên lặng ngồi xuống, dựa vào ốc xá, mắt nhìn bầu trời, vẻ mê man trong mắt càng đậm. Mang tộc có tổ, khai thiên tạo nhân, lưu truyền muôn đời, cầm mang giả, phi thiên nhập địa. Di sơn đảo hải, có mang văn thông thiên, có thể hái nhật nguyệt tinh thần, trong đêm khuya, ở bộ lạc Ô Sơn, một thiếu niên nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Giờ phút này hắn, không chú ý tới, mảnh nhỏ màu đen đang đeo trên cổ, thêm một lần nữa có quang mang chợt lóe rồi biến mất. Thời gian thoáng qua, nhanh chóng tới ngày thứ ba. Vào ngày Lạp Tô mang khải của Ô Sơn bộ lạc, vào lúc sáng sớm bắt đầu một ngày mới, cả bộ lạc sôi sùng sục. Hầu như tất cả tộc nhân đều toàn bộ đi ra, mang theo Lạp Tô của nhà mình, tập trung ở quảng trường của bộ lạc. Nghi thức mang khải thường phải mất cả ngày, đặc biệt, các mang khải 16 tuổi phải mang Lạp Tô thực hiện lễ thành niên, thậm chí vào lúc này hôm nay, hoàn thành Lạp Tô mang khải xong còn có thể tuyển chọn bạn lữ. Từng tràng tiếng trống mang theo tiết tấu kỳ dị từ trong bộ lạc vọng lại, tiếng trống xuất hiện, mọi người Lạp Tô từ trong đám đông đi ra. Đứng ở vị trí trung tâm. Lần này hoàn thành mang khải Lạp Tô có chừng hơn 30 người, trong đó phần lớn đều là thiếu niên, bọn họ mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng thân thể cực kỳ thô tráng, lộ ra vẻ vạm vỡ. Cho dù là những thiếu nữ, cũng là như thế. Cứ như vậy, Tô Minh trong đám người lộ ra vẻ rất khôi ngô. Hắn mi thanh tú mục, không giống mọi người chút nào. Tuy nói là thế, nhưng mọi người nơi này đã sớm quen với sự tồn tại của Tô Minh, mặc dù bộ dáng của hắn trông có chút bất đồng, nhưng mọi người đều không bài xích mà là hòa nhập hắn vào, hắn trở thành một thành viên trong bộ lạc. Sau khi đem những thứ chuẩn bị cho Lạp Tô mang khải đợt chung quanh, tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Sơn đầu nhảy múa một điệu múa nguyên thủy, điệu múa tế thiên, dùng thân thể để diễn tả sự kính sợ đối với thiên địa và tế tự. Tô Minh, nghe mọi người trong tộc nói, mấy ngày hôm trước ngươi đi Ô Long Sơn, đã lấy nước Ô Long quay về bên ngoài tộc nhân hoang hô ca múa, Tô Lập ở bên cạnh truyền đến một thanh âm chất phát mộc mạc. Đó cũng là một người cũng trong độ thiếu niên, da thô ráp, thân thể có chút cường tráng, lớn hơn Tô Minh một cái đầu, hai mắt sáng ngời, đang vừa nhìn Tô Minh vừa cười ngây ngô. Nói chuyện với thiếu niên, Tô Minh lộ ra nụ cười. Thiếu niên này gọi là Lôi Thần, hắn có ít bạn tốt trong bộ tộc. Đã lấy được một ít, hôm qua ta đi tìm ngươi. Bố ngươi nói ngươi cùng đội săn lên núi. Chờ lúc mang khải kết thúc, ta đi lấy chia cho ngươi. Thiếu niên được gọi là Lôi Thần hai mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên mấy bước, cười ngây ngô. Vốn là có thể về nhà sớm, nhưng trên đường gặp phải một con điêu lộc. Lần trước ngươi nói cần máu điêu lộc làm thuốc, ta liền bám theo nó đến tận đêm hôm qua mới trở về. Tô Minh biết, đối phương nói hời hợt, nhưng trên thực tế giết con điêu lộc kia cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Lúc này nội tâm hắn ấm áp. Hai người đang nói, tiếng hoang ca bốn phía dần dần lắng xuống, đám người tản ra, chỉ thấy A Công bộ lạc Ô Sơn, mặc thô ma y sam, trong tay cầm một cây cốt trượng toàn thân đen nhánh, lão đi tới trước mặt thiếu niên này, các tộc nhân khác làm thành một vòng vây xung quanh. Khi A Công xuất hiện, bốn phía lập tức hoàn toàn an tĩnh. Trong mắt những thiếu niên này lộ ra vẻ kính sợ, hiển nhiên đối với A Công này rất là sợ. Tế tự mang tổ. A Công ánh mắt lấp lánh, quét qua mọi người, đến trên người Tô Minh có hơi dừng lại. Vừa nói, tay phải lão giơ cốt trượng kia lên, lập tức từ trong đám người, hơn 10 người đại hán vội vã đi tới, trên tay bê một con giả thú bị trói. Con giả thú này còn sống, giờ phút này phát ra tiếng gào thét thê lương, không ngừng giãy giụa, nhưng lại không có tác dụng gì. Tổng cộng có 49 con giả thú khác nhau, không lâu sau bị mang tới toàn bộ, xung quanh là những thiếu niên. Từng cơn gào thét nối tiếp nhau thanh âm quanh quẩn, ngưng tụ chung một chỗ, mơ hồ có một cổ xuyên thấu trùng kích linh hồn. Những tộc nhân Ô Sơn bộ lạc ở xung quanh, gắt gao đè giả thú lại, không để cho bọn nó trốn mất. Những đại hán đứng bên cạnh giả thú, không chút nào chần chờ, toàn bộ đồng thời cúi đầu, tay trái cầm một thanh thạch nhận sắc bén, đâm thẳng vào cổ giả thú, rồi cắt lấy cái đầu. Tiếng gào thét càng lúc càng to, đến lúc chém rụng đầu thì đạt đến cực hạn. Trong chớp mắt ấy những con giả thú gào lên kinh thiên động địa. Hơn 30 cái lạp tô chuẩn bị sẵn cho lễ mang khải được lấy ra, người người lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Minh sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, mắt nhìn qua Lôi Thần bên cạnh, lại thấy trong mắt đối phương dày đặc quang mang, tựa hồ thèm muốn, dường như những nghi lễ như vậy đã thói quen, mơ hồ có chút hưởng thụ, hiện rõ vẻ chất phác. Đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Từng vòi máu tươi phun trào, tuôn ra như suốt, tản mát ra mùi tanh tưởi, hướng về hơn 30 cái lạp tô đã chuẩn bị sẵn, rơi vào trên tóc của bọn hắn, trên thân thể, cả khoảnh đất dưới chân. Các ngươi là may mắn, bởi vì hôm nay không có bộ lạc giao chiến, nhưng như vậy, các ngươi cũng là bất hạnh, A Công nhìn những thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói. Lúc ta còn trẻ, nghi lễ mang khải lúc 16 tuổi, là phải đi chặt một cái đầu của bộ lạc đối địch, uống máu tươi của địch nhân để hoàn thành lễ mang khải. So với bây giờ, các ngươi may mắn. Cũng không may mắn chính là, các ngươi chỉ nhìn thấy thú huyết, mà chưa cầm đầu lâu của địch nhân, A Công lẩm bẩm, nhìn thật sâu vào một cái lạp tô trước mặt, tay phải cầm lấy cốt trượng giơ lên, một ngón tay hướng về phía trước. Cùng lúc đó, tay trái lão giơ lên năm ngón tay nắm chặt mạnh mẽ sau đó buông ra, lập tức một cổ hơi thở cường đại từ bên trong thân thể của lão bỗng nhiên tản ra, cổ hơi thở này cuốn động bốn phía, tạo thành một cổ cuồng phong gào thét, tràn ngập cả Ô Sơn bộ lạc. Chỉ thấy ở trên mặt A Công, có một đạo hoa văn biến ảo, đạo văn lạc kia lần lượt thay đổi, tạo thành một cái mãng thủ đồ đằng. Mãng thủ rất sống động, giống như tồn tại chân thật, biến ảo ở trước mặt A Công, tự như ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng không phát ra tiếng động, mặc dù hai lỗ tai không nghe thấy gì, nhưng tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Sơn nơi đây, bao gồm tộc trưởng Cường Tráng, thân thể cũng run rẩy, lui về phía sau mấy bước. Ô Mãng Văn. Đây là Mãng Văn A Công, Tô Minh ngơ ngác nhìn A Công, nhìn bề mặt văn lạc, nội tâm bị rung động cực lớn, lần trước hắn cũng thấy một màn như vậy. Đó là 9 năm trước, hôm nay thấy lần nữa. Cảm xúc mạnh hơn đến mấy lần nếu so với năm đó. Bằng lực lượng chính mình, A Công có thể đồ diệt cả bộ lạc, cường đại như thế, chỉ có thể là ngưng huyết cảnh đệ cửu tầng. Không biết khi đến khai trần cảnh, lực lượng sẽ cường đại đạt đến mức độ nào đây? Lại càng không cần phải nói đến tế cốt cảnh tiếp sau của khai trần cảnh. Theo cuốn sách Gia Thú nói, cường giả tu vi tế cốt cảnh là dạng tồn tại cực kỳ hiếm thấy ở những bộ lạc bậc trung. Chỉ những bộ lạc lớn đến mức không thể tưởng được may ra mới xuất hiện một vài mang tu vi tế cốt cảnh. Tô Minh tâm thần chấn động, khát vọng trở thành mang sĩ lại cháy lên. Dùng máu tươi, thân thú, thỉnh Ô Sơn mang tượng. A Công hét to như sấm, cắt đứt suy nghĩ Tô Minh, lại thấy theo lời nói truyền ra A Công, thân thể của dạ thú ở bốn phía lập tức phát mở, lập tức bốn phía cái kia những dạ thú thi thể, toàn bộ phát mở, huyết nhục cùng huyết dịch tràn đầy mặt đất, huyết dịch trên người những thiếu niên kia toàn bộ như bị một cổ vô hình lực hút lấy, ngưng tụ chung một chỗ ở giữa không trung, tạo thành một đoàn huyết nhục khổng lồ. Mang Khải, đại hán tráng kiện bên cạnh A Công, chính là tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn giờ phút này quát to một tiếng. Nhóm Lạp Tô này có cả Tô Minh, tất cả đều cắn chót lưỡi không chút do dự, phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi của bọn hắn cấp tốc bay lên không trung. Sau khi đoàn huyết nhục kia hấp thu toàn bộ, một tiếng nổ vang kinh thiên. Huyết nhục đoàn thình lình hóa thành một cái pho tượng màu đen. Đó là pho tượng nửa người nửa thú dữ tợn, tràn đầy một cổ hơi thở giả mang nguyên thủy, một tay nắm trường long, tay kia cầm một thanh trường thương khổng lồ, hai mắt lộ ra vẻ ham muốn điên cuồng. Vì sự xuất hiện của nó, ngay cả bầu trời cũng ảm đạm vài phần, phảng phất vẻ uy nghiêm lẫm lẫm của nó đè nén. Ô Sơn mang tượng, trái tim Tô Minh đập thình thịch, nhảy nhảy lên, thật giống như muốn phát mở, nhưng vào lúc này, mảnh nhỏ đeo trên cổ hắn, dường như ẩn ướt có dòng nước ấm tràn ra, dung nhập vào bên trong thân thể hắn, khiến cho cái cảm giác khó chịu loại này, tan thành mây khói. Cảm giác như vậy làm cho Tô Minh ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cách vô thức. Lúc này, thanh âm A Công vang đến. Theo thứ tự tiến tới, đến gần mang tượng tham bái. Tiếng nói vừa dứt, tức thì một thiếu niên bước vội đến, sau khi bước đến phía dưới mang tượng, trong nháy mắt cả người biến mất. Một lúc sau, tại nơi biến mất, thiếu niên này huyễn hóa ra, vẻ mặt hắn ảm đạm, lui về phía sau đứng một bên, không nói một lời. Người tiếp theo. Người nó, chính là tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn. Vẻ mặt đại hán nghiêm trang, ánh mắt quét qua chỗ những Lạp Tô. Từng người ở nghi lễ mang khải Lạp Tô, lục tục tiến lên, sau khi biến mất không lâu, liền lần nữa xuất hiện, cho đến khi một nữ tử bước vào mang tượng chợt lóe ra quang mang màu đỏ. Nhất thời tộc nhân cả bộ lạc xôn xao tinh thần rung lên. Ngay cả A Công cũng là ngưng thần nhìn lại. Sau khi quang mang màu đỏ kia liên tục lóe ra 9 lần, thân ảnh cô gái kia biến ảo ra. Có được mang thể. Mang tượng lóe lên 9 lần, điều này đại biểu cho mang thể. Sau khi cô gái kia hiện thân, vẻ mặt hiện nét vui mừng. Ngươi gọi là Ô Lạp Thị Ba, rất tốt, đến bên cạnh ta. Trên mặt A Công lộ ra nụ cười, nhìn cô gái kia, khẽ gật đầu tán thưởng. Nhìn cô gái kia đi đến bên A Công, Tô Minh trầm mặt, cắn răng bước ra, hướng mang tượng đi tới. Khi hắn bước ra, lập tức khiến cho tộc nhân bốn phía chú ý. Hắn rõ ràng khác với những thiếu niên khác, tộc nhân Ô Sơn, phần lớn mang theo thiện ý thương hại, ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên người Tô Minh, cho đến lúc hắn đứng dưới mang tượng. Tô Minh hít sâu một cái, nhìn thoáng qua A Công cách đó không xa, thấy lão cũng đang nhìn mình. Hắn nhắm hai mắt lại, trong khoảnh khắc hai mắt khép kín, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng nói không ra lời bao phủ toàn thân, giống như dung nhập vào bên trong bùn nước. Khi hai mắt mở ra, bốn phía hết thảy đều hoàn toàn đại biến. Nơi này không phải là bộ lạc Ô Sơn, mà là một phiến không gian không lớn, bốn phía đen như mực, chỉ có một cái pho tượng màu đen đang nổi lơ lửng phía trước, tản mát ra quang mang màu đỏ. Bộ dạng pho tượng, giống hệt mang tượng ở ngoài, tản mát ra hơi thở giả mang nguyên thủy. Nhìn mang tượng kia, Tô Minh trầm mặc một chốc, hướng về mang tượng cúi lạy một cái. Sau một lạy, trên mặt Tô Minh lộ ra vẻ khổ sở, hắn biết, nếu như có mang thể, chỉ cần một xá mang tượng sẽ hiện ra quang mang màu đỏ. Thế mà hiện giờ trong mắt, giống hệt 9 năm trước, cũng không sai một chút nào. Cả đời này ta không thể thành mang sĩ, Tô Minh cắn môi dưới, thở dài một tiếng, xoay người liền muốn nơi này. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía mang tượng, một chút ngây ngốc. Cùng lúc đó, hắn thấy chỗ ngực chính mình, mảnh nhỏ bị hắn bỏ qua lúc trước, tản mát ra u quang chói mắt. Ô Sơn. Trong bộ lạc Ô Sơn, hầu như tất cả tộc nhân đều tập trung ở trung tâm bộ lạc quan sát đám Lạp Tô Mang Khải. Nhưng vào lúc này, mang tượng khổng lồ đang trôi lơ lửng giữa không trung kia bỗng chấn động như đang rung rẩy, còn có tiếng nổ vang vang lên. Âm thanh kia vang lên quá đột ngột khiến tất cả tộc nhân đứng xung quanh đều sửng sốt. Đôi mắt A Công lóe lên, mạnh mẽ tiến lên mấy bước. Lão không quan sát mang tượng mà ngẩng lên nhìn trời. Nhìn một lát, trong mắt lão lộ ra vẻ chăm chú. Lúc này, rất nhiều tộc nhân cũng phát hiện sự khác thường, rối rít ngẩng lên nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên trời cao, một luồng khí màu đen đột nhiên xuất hiện, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ lại thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia to lớn, tựa như chiếm cứ cả nửa bầu trời nơi đây, bao phủ cả những vùng xung quanh Ô Sơn, cho dù đứng ở rất xa cũng có thể thấy được dị biến ở nơi này. Sau khi vòng xoáy kia được tạo thành, nó chậm rãi chuyển động, phát ra những tiếng nổ vang như sấm truyền ra khắp bốn phương. Hơn nữa bên trong vòng xoáy này còn có vô số tia điện cong cong xẹt qua. Tia điện và tiếng sấm đang xen vào nhau. Mang tổ hiển linh. Không biết ai hô lên đầu tiên. Những tộc nhân của bộ lạc Ô Sơn lập tức rối rít quỳ xuống, vẻ mặt thành kính và sợ hãi hướng lên bầu trời bái lạy. Chỉ có A Công và mấy vị thủ lĩnh của bộ lạc bên cạnh lão vẫn còn đứng được. Trừ A Công, các thủ lĩnh này đều tỏ ra kinh hoảng. Vòng xoáy trên bầu trời chuyển động các lúc càng nhanh. Sau một lát, dường như có cuồng phong quét qua cả vùng đất, ngay cả những khu vực xung quanh Ô Sơn cũng bị bao phủ. Mang tượng đang lơ lửng trên không trung kia rung rẩy kịch liệt hơn, dường như không thể chống chọi lại vòng xoáy vậy. Cùng lúc này, ở phía bên kia Ô Sơn có một bộ lạc quy mô tương đương với bộ lạc Ô Sơn, bộ lạc này có tên Hắc Sơn. Lúc này trong bộ lạc Hắc Sơn, tất cả tộc nhân đều vô cùng sợ hãi. Trên không trung giữa bộ lạc của bọn họ bất ngờ có một mang tượng cao khoảng 10 trượng đang lơ lửng. Mang tượng này toàn thân đen nhánh, không phải hình người mà có vẻ giống một con thằn lằn. Lúc này mang tượng đang không ngừng rung rẩy tựa như sắp sụp đổ. Phía dưới mang tượng này có một ông lão gầy trơ xương, mặc trường sam bằng vải thô màu đen đang đứng. Vẻ mặt lão âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cảnh tượng đồng dạng thế này cũng thời xuất hiện tại tất cả các bộ lạc xung quanh Ô Sơn. Thậm chí trong một vài bộ lạc ở cách xa hơn cũng xuất hiện tình huống như vậy. Không ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao vòng xoáy đó lại đột nhiên xuất hiện. Mà các tộc nhân của bộ lạc Ô Sơn, bao gồm cả A Công, tất cả đều quên mất rằng Tô Minh vừa đi vào bên trong mang tượng tham bái. Bên trong mang tượng của bộ lạc Ô Sơn, ánh sáng mờ nhạt lóe lên. Thình lình chiếm cứ cả không gian, khiến nơi này tràn ngập một loại ánh sáng quỷ dị. Tô Minh trợn mắt há hốc mồm. Hắn thấy mang tượng phải tham bái ở cách đó không xa đang chấn động giống như tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, thậm chí khiến hắn có cảm giác khác thường như thứ này có được máu thịt vậy. Hắn thậm chí có thể thấy, mang tượng kia vốn rất dữ tợn nhưng lúc này lại đang run rẩy kịch liệt, dường như không thể chịu được khi bị thứ ánh sáng kia bao phủ. Mang tượng này nửa người nửa thú, tay trái nắm cự long, tay phải cầm trường thương, nhưng hôm nay, dưới sự run rẩy này, vẻ nguyên thủy, bạo ngược của nó lại đột ngột thay đổi. Sự thay đổi đó chỉ lộ ra một chút khiến đã Tô Minh hoảng sợ, không biết đây là ảo giác hay sự thật. Đầu óc Tô Minh trống rỗng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Thân thể hắn cũng bị ánh sáng mờ nhạt bao phủ. Tự như dung hợp lại với không gian tại đây. Khi ánh sáng mờ nhạt càng ngày càng sáng hơn, chỉ trong chốc lát, thế giới trong mang tượng hoàn toàn trở nên âm u. Tô Minh chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang giống như một bức tường cản trở bị một lực lượng vô hình phá vỡ. Hắn run rẩy, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng lạ lẫm. Đó là một vùng đất bao la, hắn như đang đứng giữa không trung nhìn xuống nơi này. Trong tầm mắt hắn, trên mặt đất xuất hiện một đám người lên tới gần trăm vạn, dõi mắt nhìn không thấy cuối, dường như không có giới hạn. Đây là nơi nào? Tô Minh lẩm bẩm. Cảnh tượng này khiến tâm thần hắn rung động, đầu óc trống rỗng. Những người kia chia làm hai phe, toàn bộ quỳ rạp trên đất, hướng lên bầu trời tế bái. Ngoài ra còn có từng đợt tiếng trống thê lương vang vọng trong trời đất. Tất cả tạo thành một luồng sóng âm rất khó tả, dường như có thể chạm đến linh hồn, khiến ai nghe thấy đều chấn động tâm thần. Giữa không trung, quanh Tô Minh, hắn thấy gần trăm mang tượng khổng lồ. Mỗi mang tượng đều có điểm khác nhau, tản ra vẻ nguyên thủy và bạo ngược, thân thể dường như có máu thịt, như có sinh mạng của mình vậy. Lúc này bọn họ cũng đang quỳ gối, hướng lên tế bái bầu trời. Tô Minh theo bản năng ngẩng đầu lên. Hắn thấy, tại nơi cao nhất của bầu trời có hai người đội trời đạp đất. Tô Minh không thấy rõ bộ dạng hai người kia, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã khiến hắn có cảm giác như thấy được thiên uy, còn mình chỉ là một con kiến hôi. Bọn họ, giống như thần linh chân chính. Trong đó có một người, Tô Minh chỉ có thể thấy được mái tóc tím. Người này bỗng vung tay về phía bầu trời khiến thiên địa chợt biến sắc, bầu trời đang trong xanh lập tức trở thành bóng tối, vô số ngôi sao sáng lên. Dưới một cái phất tay của người này, những ngôi sao kia dường như bị dẫn dắt, thậm chí lại từ trên cao hạ xuống tụ tập lại xung quanh người tóc tím này, thình lình tạo thành một tinh thần ngân hà. Ngân hà đó phát ra tiếng nổ ngập trời dưới một ngón tay phải của người này, lao thẳng tới kẻ địch ở phía đối diện. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như trời đất sụp đổ, dường như lực lượng của cả trời đất đè thẳng xuống một người. Trong tiếng nổ vang, người tóc tím kia chợt cúi đầu. Ánh mắt hắn quét ngang, bỗng nhiên nhìn thẳng vào Tô Minh. Trong đầu Tô Minh nổ tầm một tiếng. Hắn như bị một lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy, bị mạnh mẽ đẩy ra khỏi thế giới dường như hư ảo này. Tô Minh run lên, trước mắt tối đen. Rất lâu sau, khi hắn khôi phục lại thần trí mới phát hiện mình vẫn đang đứng tại không gian trong mang tượng, xung quanh không còn thứ ánh sáng mờ nhạt nữa, tất cả dường như chỉ là ảo giác. Tô Minh thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn cố gắng cúi xuống nhìn tảng đá đen nhánh mình đang đeo trên cổ. Tảng đá này đen nhánh, trừ cảm giác hơi ấm áp thì không có điểm gì khác thường cả. Là ảo giác ư? Hay đây là trí nhớ của mang tượng? Vừa rồi, là bắt trăng hái sao như trong cuốn sách gia thú miêu tả ư, rất lâu Tô Minh mới thoát khỏi suy nghĩ về những hình ảnh mới vừa rồi, ánh mắt hắn mê man, đầu óc rất loạn. Im lặng một lát, hắn đứng dậy không người vái bức mang tượng kia một lần nữa, rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chỉ là, hắn vừa không người xuống thì lập tức đã nghe thấy những tiếng răng rắc vang lên. Chỉ thấy trên khuôn mặt mang tượng xuất hiện những khe rất nhỏ, những khe này thậm chí có khuynh hướng mở rộng theo một vái của Tô Minh. Dường như mang tượng không thể thừa nhận một vái của Tô Minh, dường như chỉ cần hắn vái xong thì nó sẽ lập tức sụp đổ vậy. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Tô Minh phải hít sâu một hơi. Lúc này hắn không còn chút nghi ngờ nào, tất cả những cảnh tượng lúc trước đều không phải ảo giác. Hơn nữa trong chớp mắt khi những khe nước xuất hiện, đột nhiên có từng tiếng thì thầm quanh quẩn đầu óc Tô Mang. Tiếng thì thầm này khiến Tô Minh mừng rỡ, đây chính là phương pháp tu hành ngưng huyết cảnh của người Tô Mang mà hắn luôn tha thiết muốn có được. Thuật Tô Mang không cách nào truyền miệng. Phương pháp duy nhất chính là truyền thừa từ mang tượng. Mang tượng tồn tại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với một bộ lạc, nó liên quan trực tiếp đến sự tồn vong, kéo dài của bộ lạc đó. Sau khi tiếng thì thầm biến mất, Tô Minh cũng biết mất trong thế giới bên trong mang tượng, xuất hiện ở bộ lạc Ô Sơn. Hắn vừa xuất hiện liền thấy tất cả các tộc nhân, bao gồm cả A Công, đang ngẩng đầu nhìn trời, vì vậy hắn cũng ngẩng đầu nhìn theo. Vòng xoáy khổng lồ vẫn đang xoay tròn, tiếng ầm ầm rầu rĩ vẫn vang vọng. Tô Minh, đến bên cạnh ta. Tiếng A Công vang lên. Tô Minh thấy thấp thỏm, hắn mơ hồ cảm thấy dị tượng trên bầu trời này hẳn có liên quan tới hòn đá trên cổ mình. Nhưng hắn không dám nói ra mà chỉ lo lắng đến đứng phía sau A Công. Không lâu sau, dị tượng trên bầu trời dần tản đi, bầu trời dần trở lại bình thường. Không ai hỏi Tô Minh có tham bái thành công không, dù sao thì không có ánh sáng tỏa ra đã đại biểu hắn thất bại rồi. Đến khi bầu trời trở lại bình thường, đám Lạp Tô còn lại tiến hành tham bái. Đến khi toàn bộ nghi thức kết thúc, lần mang khải này có tất cả hai đứa trẻ 16 tuổi được xác nhận có được mang thể. Hai đứa trẻ này được A Công dẫn đi. Bọn họ sẽ trở thành tộc nhân trọng yếu của bộ lạc, được truyền thụ một số kinh nghiệm tu mang. Về phần những Lạp Tô khác, ai nấy đều tỏ ra thất lạc, tự mình rời đi. Tô Minh im lặng suốt dọc đường, nhưng trái tim hắn càng lúc càng đập nhanh hơn. Hắn muốn nói tất cả cho A Công, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chuyện này quá lớn, nhất là Mang Tượng dĩ nhiên lại xuất hiện khe nứt. Trong sự do dự, Tô Minh trở về căn nhà gỗ của mình. Mà A Công với bộ trường sam bằng vải gai thì đứng ở đằng xa nhìn theo bóng lưng Tô Minh, có vẻ nghi ngờ. Vội vã trở về nhà, Tô Minh ngồi trên giường gỗ, cúi đầu nhìn hòn đá bất quy tắc trên ngực, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Một lúc sau, hắn định gỡ vòng cổ xuống, nhưng do dự một lát rồi lại đứng dậy dùng thanh gỗ chắn cửa phòng lại. Như vậy, nếu có người ngoài đi vào thì hắn vẫn còn thời gian chuẩn bị. Làm xong việc này, hắn lại ngồi xuống, cầm hòn đá kia lên xem xét cẩn thận. Rốt cuộc hòn đá này là thứ gì? Nó do Tiểu Hồng tìm được. Đoán chừng lần đó gió quá lớn khiến đám lá khô bị thổi lên mới làm thứ này lộ ra, rồi bị Tiểu Hồng nhặt được, trái tim Tô Minh đập càng lúc càng nhanh hơn, hắn cảm thấy hình như mình đạt được một bảo vật nào đó. Mang Tượng đối mặt với nó cũng bị nứt ra. Không biết Tiểu Hồng nhặt được nó ở đâu, liệu có còn không, Tô Minh liếm môi, trong mắt toát ra vẻ kích động. Ta vốn không có mang thể, không thể đạt được truyền thừa để tu mang, nhưng hôm nay thứ này lại khiến ta có được phương pháp tu hành. Tô Minh hít sâu, đè nén sự kích động xuống. Hắn nắm chặt hòn đá rồi nằm vật xuống giường, ngủ thiếp đi. Mà lúc này hòn đá nhỏ lại chợt lóe lên ánh sáng mờ nhạt, rất yếu ớt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Kaka. Kaka. Một thanh âm nhu nhược mang theo một loại cảm tình đặc thù quanh quẩn trong giấc mộng của Tô Minh. Kaka. Ngươi có thể nghe được không? Kaka. Kaka. Ta đang đợi ngươi, thanh âm đó mang theo vẻ mệt mỏi dường như luôn vĩnh hằng ở chỗ đó tự mình lẩm bẩm hô hoáng, càng lúc càng yếu ớt rì rầm chậm chậm biến mất không tiếng động. Xuôi theo thanh âm đó suy yếu đi, trong mộng Tô Minh dường như thấy đau đớn day dứt, hình như có chuyện gì đó rất trọng yếu dường như đang xuôi theo thanh âm đó đi xa, loại cảm giác này khiến cho hắn giật mình mạnh mẽ tỉnh giấc. Tô Minh toàn thân một trận lạnh buốt, cả thân mình bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Sắc mặt hắn trắng bệch thở hồng hộc nhìn về bốn phía xung quanh, trước mắt hết thảy đều quen thuộc làm cho tâm trạng hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, xa xa có một vài tiếng chim thú gào thét mơ hồ truyền đến, trừ thứ đó ra chỉ có một mảnh tĩnh mịch, Tô Minh lặng lẽ ngồi ở trên giường gỗ, nhìn chằm chằm mảnh vỡ trong tay mình, vẻ mặt dần dần trở nên do dự. Vừa rồi mộng cảnh rất là kỳ quái. Còn lúc nãy ta rõ ràng không có buồn ngủ. Nhưng lúc quan sát mảnh vỡ này lại ngủ gục đi lúc nào không biết. Mộng cảnh đó. Thanh âm đó, Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ mê man, hắn rất ít khi nằm mơ, lúc trước mộng cảnh như vậy càng chưa từng trải qua, nhất là thanh âm của nữ tử đó, hắn không biết vì sao, dường như có vẻ rất quen thuộc. Hết thảy, nhất định có liên quan đến vật này. Tô Minh cúi đầu nương theo ánh trăng tỉ mỉ xem xét mảnh vỡ trong tay, hắn nhíu mày. Vật này rốt cục là thứ gì, hắn do dự một chút rồi dứt khoát cắn vỡ đầu ngón tay, dựa theo trên cuộn da thú miêu tả, trong trời đất mọi bảo vật phần lớn đều cần phải tự mình nhỏ máu sau đó mới có thể mở ra. Tô Minh từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng gặp qua bảo bối gì, mảnh vỡ này là thứ duy nhất, lúc này gạt đi máu tươi trên đầu ngón tay, nhỏ lên trên mảnh vỡ đó, sau đó thì mong chờ mà nhìn không chớp mắt. Nhưng qua rất lâu mảnh vỡ đó vẫn không có biến hóa gì. Máu tươi ở trên nó cũng không có dấu hiệu bị hấp thu. Tô Minh gãi gãi đầu, trong lòng bỗng nổi lên một cổ cục cường, đứng dậy áp dụng đủ loại phương pháp, như dùng răng cắn, dùng lực bẻ, thậm chí dùng nước ngâm, nhưng cuối cùng mảnh vỡ đó vẫn như cũ, không có chút nào khác biệt. Mắt thấy sắc trời dần sáng, Tô Minh cầm mảnh vỡ này ngẩn ra, thời gian dần trôi qua, khi phương xa chân trời hoàn toàn sáng rực lên. Trong khoảnh khắc mặt trời mọc bỗng nhiên trong đầu Tô Minh ý nghĩ chợt lóe. Vật này từ trước đã đặt ở trên người của ta, lại có hơi ấm truyền ra, có lẽ là... Đây chính là tác dụng của nó rồi. Tô Minh không chút do dự lập tức đem mảnh vỡ này lần nữa đeo ở trên vật trang sức, khoác ở trên cổ, khiến cho mảnh vỡ đó kề sát lồng ngực. Từng trận hơi ấm lan đến, tan vào trong cơ thể Tô Minh, dường như lưu chuyển cả một vòng, khiến cho hắn toàn thân nổi lên cảm giác thoải mái. Hít thật sâu, Tô Minh trong đầu hiện ra từ nơi mang tượng thu được tu hành phương pháp cho tu mang giả. Mang là gốc rễ thế giới, Tô Minh lần này thu được chính là tu mang cảnh giới thứ nhất, ngưng huyết cảnh tu hành phương pháp. Tô Minh từ trên cuộn da thú đó biết rõ, ở những năm tháng cổ xưa trước đây khi mang tổ khai thiên lập địa tạo ra loài người thì tất cả đều là thần linh, nhưng cho đến hiện nay, trải qua vô số năm tháng những câu chuyện vốn là thần thoại truyền thừa mang tộc cũng dần dần đổi thay, trở thành bình thường. Về phần tu mang pháp quyết, cũng từ khi đó mà lưu truyền đến nay, chỉ có điều đã bị sửa đổi để thích hợp hơn cho mang tộc hiện tại tu hành. Trong đó ngưng huyết cảnh là cảnh giới thứ nhất, ở tầng thứ nhất này lại chia thành 11 tầng, tác dụng của nó chính là đem huyết mạch mang tổ truyền thừa vốn ít ỏi trong người tu luyện kích phát ra, để cho nó ngưng tụ. Cái gọi là mang thể, trên thực tế chính là dùng sự cường đại của mang tượng để tìm ra trong cơ thể một ít tộc nhân có mang tổ truyền thừa huyết mạch so với những người khác nhiều hơn, chỉ có bọn họ mới có thể ở trên con đường tu mang đi xa hơn một chút. Tộc nhân tầm thường trong cơ thể truyền thừa huyết mạch mang tổ bởi vì cực kỳ ít ỏi nên không được chấp nhận, cũng không có tư cách trở thành mang, cũng như lúc bái kiến mang tượng không thể thu được phương pháp tu hành. Nhưng Tô Minh thì lại cực kỳ đặc thù. Trên thực tế hắn vẫn như trước là không đầy đủ mang thể, nhưng nhờ vào mảnh vỡ kỳ dị đó nên đạt được phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành là thứ không thể nào truyền miệng được, ở trong phần lớn những bộ lạc cỡ nhỏ cái này đều do mang tượng truyền thừa xuống dưới. Ngưng tụ trong cơ thể mang huyết, từ đó làm cho mang huyết thức tỉnh, cuối cùng vẽ ra mang văn thuộc về chính mình, bước vào cảnh giới khai trần. Tô Minh thì thào, hai mắt lộ ra sáng rực quang mang. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hít thật sâu rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa theo trong trí nhớ phương pháp tu hành vốn không cách nào nói ra mà chậm chậm chìm đắm ở bên trong. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh phía chân trời mặt trời đã mọc lên cao, trong bộ lạc khói bếp bốc lên rồi tản mát ra, khá là náo nhiệt. Tộc nhân trong đội săn sau khi chuẩn bị xong được mấy cái thủ lĩnh dẫn dắt rời đi khỏi bộ lạc dưới con mắt của người thân, bọn họ muốn đi săn thú kiếm thức ăn. Một ít lạp tô tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 4-5 tuổi, thân thể trần truồng ở trong bộ lạc chơi đùa chạy tới chạy lui rất là vui vẻ, từng đợt tiếng cười của chúng làm cho người nghe khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, bình an. Ngoài những chuyện đó ra, A Công đang cùng hai tộc nhân có đầy đủ mang thể nói về một ít kinh nghiệm tu mang. Mang sĩ đối với một cái bộ lạc mà nói chính là lực lượng trọng yếu nhất. Ô Sơn bộ lạc hôm nay, sau khi thế hệ trước từng người qua đời, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ còn trông chờ vào 22 cái mang sĩ mà thôi. Sáng sớm hôm nay không có người chú ý đến căn nhà của Tô Minh cửa phòng đóng chặt, hắn ở trong đó ngồi khoanh chân, toàn thân có huyết quang yếu ớt hiển hiện, nếu nhìn kỹ thì có thể mơ hồ thấy được dưới da có một tia máu đó đang chậm rãi lóe ra hồng mang, lộ ra cảm giác yêu dị. Bây giờ trên thân thể Tô Minh hiện ra chỉ có một sợi máu, nhưng vẫn là như ẩn như hiện, trước sau không cách nào hoàn toàn hiển lộ ra hết. Rất lâu sau Tô Minh mở hai mắt ra. Hắn thở ra thật sâu một ngụm trọc khí. Ở trong ngưng huyết cảnh, tia máu xuất hiện càng nhiều thì chứng tỏ đạt đến cảnh giới khai trần càng gần, chẳng qua khai trần cảnh thật sự là quá khó, nếu dựa theo sự miêu tả trên cuộn da thú thì chỉ có khai trần mới có thể miễn cưỡng xưng là mang. Tuy nhiên cái làm được khi đạt đến cảnh giới khai trần là trở thành cường giả đủ để làm cho một bộ lạc cỡ nhỏ có tư cách trở thành bộ lạc cỡ trung. Trong cơ thể A Công mang huyết đã ngưng tụ hơn một nửa, nhưng vẫn như cũ vô vọng khai trần, trong các bộ lạc bốn phía, cũng chưa từng nghe nói có ai đạt đến khai trần cảnh. Tô Minh thì thào, khai trần cảnh với hắn mà nói quá mức xa xôi. Bây giờ cái hắn để ý nhất chính là mình có thể thành công tu luyện thành công ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất hay không. Ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất, cần phải xuất hiện ra ba tia máu. Khi mới bắt đầu tu hành nếu là có mang thể đầy đủ thì rất nhanh trong thời gian ngắn ngưng tụ ra ba tia máu trở lên, trực tiếp bước qua ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất, sẽ không như Tô Minh chỉ có một tia lại còn như ẩn như hiện. Tuy rằng mới bắt đầu chẳng hề thuận lợi, nhưng Tô Minh lại không hề uể oải. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể tu hành tức là đại biểu có hy vọng. Mà khi hắn ngưng tụ huyết mạch trong cơ thể, hắn rõ ràng cảm giác được chỗ lồng ngực mảnh vỡ phát tán ra hơi ấm nhiều hơn một ít, Điều này càng làm cho Tô Minh tinh thần chấn động, hắn mơ hồ cảm nhận được chính mình hẳn là đã nắm được then chốt của kiện bảo bối này. Thời gian nhoáng cái trôi qua đã 7 ngày, trong 7 ngày này Tô Minh gần như chân không rời khỏi cửa, thậm chí là những lúc đói bụng cũng không xảy ra quá nhiều, điều này làm cho hắn nghi hoặc nửa ngày, dù sao trên cuộn gia thú cũng có nói qua rằng, tu mang giả, nhất là lúc ở cảnh giới ngưng huyết bởi vì vận chuyển huyết mạch trong cơ thể mà sức ăn sẽ tăng nhiều để có thể trong lúc thân thể tăng trưởng nhanh chóng tạo ra càng nhiều hơn máu tươi cung cấp dùng cho tu hành. Nhưng điều này lại không xảy ra trên người Tô Minh. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đem nguyên nhân quy cho dòng nước ấm do mảnh vỡ kỳ dị ảnh hưởng mà thành như vậy. Trong 7 ngày, lôi thần có đến qua một lần và mang đến cho Tô Minh máu chồn hươu rồi thuận tiện lấy đi một ít ô long tiên. Lôi thần từ lần tham bái mang tượng lúc 7 tuổi đã có đầy đủ mang thể, bây giờ càng là đạt đến ngưng huyết cảnh tầng thứ 4, trong cơ thể ngưng tụ ra 23 sợi máu, dù ở trong đội săn cũng là tầng lớp trung kiên. Lúc sắp đi hắn do dự một chút. Hắn có suy nghĩ muốn an ủi Tô Minh mấy câu, nhưng cuối cùng lại nhìn Tô Minh nói một câu với thanh âm trầm lặng. Tô Minh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, về sau ta sẽ bảo hộ cho ngươi, nếu ai dám chọc ngươi đó chính là cùng ta lôi thần muốn gây khó dễ. Hắn nói xong, dùng lực vung cánh tay một phát, nhếch miệng cười ngây ngô rồi đi ra ngoài. Tô Minh nhìn về hướng lôi thần rời đi, nội tâm rất là ấm áp. Bộ lạc sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng lại chẳng hề khô khan, gần như mỗi tộc nhân đều có chuyện của chính mình, cần kính dâng lực lượng của mình vì sự tồn tại của bộ lạc.